Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 186 được mang tên là Vạn vật đều ẩn chứa thời gian của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Mà bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong lầu tầng 2, trước kia là phòng của ma quan cư trú. Trên giường có một hồng y thiếu nữ đang nằm, tất nhiên là Đề Hùng. Trên hướng thân thể của nàng lơ lửng từng khối tử dương noãn ngọc, chính giữa tản ra từng trận dao động nhu hòa. Lúc này thần thái của nàng tự nhiên, hô hấp kéo dài, quanh thân được bao phủ một tầng hào quang màu tím nhạt, thoạt nhìn giống như là đang ngủ, nhưng chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ban đầu Hàng Lập dùng một ít hạ phẩm noãn ngọc, sau đó bắt đầu dùng trung phẩm noãn ngọc, đích thực là có lợi một chút với thần hồn Địa Hùng, nhưng cuối cùng không cách nào làm cho lực lượng bản nguyên đã biến mất kia xuất hiện lại cả, vì vậy vẫn không cách nào cứu được nàng tỉnh lại. Ném hạ phẩm noãn ngọc không nói, lúc trước đạt được trung phẩm tử dương noãn ngọc, Hàng Lập phân ra hơn phân nửa đưa cho Thạch Xuyên Không, mà vẻn vẹn chỉ có hai khối thượng phẩm noãn ngọc toàn bộ hắn đều giữ lại. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, thuốc không đúng bệnh, dù là thượng phẩm noãn ngọc cũng không cách nào cứu tỉnh Đề Hồn được. Hàng đạo hữu nè, có thể nói chuyện một chút không vậy? Đúng lúc này, bên ngoài lầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm của Giải Đạo Nhân. Hàng Lập nghe như vậy lập tức đi xuống lầu 2, mời Giải Đạo Nhân vào nhà. Hai người ngồi cạnh một cái bàn bát tiên chế tạo từ trúc. Sau khi mời Giải Đạo Nhân ngồi đối diện hắn, Hàng Lập liền phát hiện ánh mắt của gã có chút cổ quái. Trước kia không biểu lộ gì trên mặt, vậy mà giờ có vẻ như do dự. Giải đạo hữu nè, xảy ra chuyện gì vậy? Hàng Lập hỏi. Những ngày gần đây á, trong đầu của ta thường xuyên xuất hiện một cái tên, ta cảm thấy có quan hệ với vị mạnh chủ nhân lưu lại năm đó. Giải đạo nhân châu mày mở miệng nói. Tên gì? Hàng Lập hỏi. Tích Lân Không Cảnh. Giải đạo nhân đáp. Tích Lân Không Cảnh hả? Đó là cái gì vậy? Hàng Lập tìm tòi một hồi ở trong đầu, vậy mà không có ấn tượng gì với cái tên này cả. Ta cũng không rõ lắm nữa, chỉ là những ngày gần đây á, cái danh từ này thoáng hiện ra vô số lần ở trong đầu của ta, nhưng cụ thể là chỉ cái gì á, ta cũng không biết nữa. Giải đạo nhân lắc đầu nói. Nghe như một bí cảnh nào đó đó, chẳng qua sao ngươi biết cái đó có quan hệ cùng với chủ nhân ban đầu của ngươi? Lông mày của Hàng Lập nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hỏi. Từ khi chúng ta tiến vào ma vực, trong đầu của ta bắt đầu có một ít trí nhớ thoáng hiện lại chủ nhân. Chủ nhân của ta vốn đến từ ma vực, mà Tích Lân Không Cảnh có liên hệ nào đó với chủ nhân. Về phần liên hệ gì á, thì ta vẫn chưa nhớ được nữa. Sau một lát trầm tư, Giải đạo nhân mở miệng nói. Người nói là chủ nhân ngươi là ma tộc hả? Đầu tiên Hàng Lập hơi ngẩn ra, ngay sau đó lại có chút ngạc nhiên hỏi. Lần đầu tiên hắn gặp Giải đạo nhân năm đó chẳng phải là ở Ma Nguyên Hải, nơi đó lại thuộc về hạ giới ma vực. Không sai, chẳng qua sau đó không biết vì sao lại đi đến tiên giới, từng làm luyện khí sư khôi lỗi ở Bách Tạo Sơn. Giải đạo nhân gật đầu một cái rồi nói. Liên quan tới chuyện Tích Lân Không Cảnh, ta sẽ nghĩ cách dò hỏi sau. Nếu lỡ ma vực mới xuất hiện cảm giác này, chuyện này hơn phần nữa có liên quan đến ma vực rồi. Nếu người nhớ lại những cái chuyện khác, kịp thời nói cho ta một tiếng là được rồi. Năm đó để đáp ứng người và giúp người hoàn thành ước nguyện, đương nhiên ta sẽ không từ chối đâu. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Giải đạo nhân không nói gì nữa, gật đầu một cái, cáo từ rời đi. Hàng Lập một thân một mình ngồi trong trúc lâu, tâm trạng có chút lộn xộn. Từ sau khi đặt chân tới di tích Chân Ngôn Môn vẫn luôn bận biểu dị thường, ngay cả bình ổn tâm tình tu luyện cũng hy vọng xa vời. Lúc trước dưới cơ duyên xảo hợp ở Tẩy Sát Trì, đột phá bình cảnh tầng thứ 5 luyện thần thuật, mặc dù sau đó tu luyện không bị cản trở, nhưng vẫn không rảnh lĩnh ngộ thật tốt, cho nên công pháp tầng 5 vẫn không thể đại thành. Còn năm bộ công pháp thời gian Chân Ngôn Môn trừ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, bản thân nghiên cứu sâu xa nhất, bốn bộ còn lại cũng không nghiên cứu quá sâu. Nhắc tới lúc ở Bắc Hàng Tiên Vực, hắn mơ hồ nhận ra Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, Huyễn Thần Bảo Điển và Thủy Diễn Tứ Thời Quyết có liên hệ nào đó với nhau. Sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được Đồng Ức Khô Vĩnh Kinh và Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập. Trong lòng dần nảy sinh ra một suy đoán, hắn tin giữa năm cái bộ công pháp này nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Nếu tạm thời phải dừng chân ở chỗ này một đoạn thời gian thì không ngại thử tu luyện mấy cái bộ công pháp này chút vậy, cũng làm cho tu vi của bản thân vững chắc thêm chút nữa. Hàng Lập trầm ngâm chốc lát, tự lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa điều tức. Hồi lâu sau, trong đầu của hắn chợt lóe hào quang, công pháp Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập mà Nhị Hỏa Tiên Tôn để lại cho hắn bắt đầu hiện ra. Lúc trước hắn cũng không cẩn thận kiểm tra, giờ mới thực sự tính là bắt đầu tu luyện công pháp này. Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập có chút tương tự với mấy bộ công pháp của hắn, cũng có 9 tầng, mỗi lần tu luyện một tầng, cảm ngộ với thời gian pháp tác lực sẽ càng sâu một tầng. Gần giống với Huyễn Thần Bảo Điển, trong đó cũng nhắc tới một loại tương tự như Huyễn Thần Sa Cảnh và Đoạn Thời Hỏa Cảnh. Tựa hồ sau khi tu luyện thành có thể khiến cho thời gian trong một khu vực ngừng lại. Loại thời gian ngừng lại này giống như một loại đình trệ thời gian tuyệt đối, chẳng qua phạm vi ảnh hưởng có hạn, theo công pháp không ngừng tăng lên mới có thể dần dần mở rộng ra. Sau chốc lát trầm ngâm, Hàng Lập không bắt đầu tu luyện liền. Quang mang trong đầu lại rạo rực, trong một mảnh thanh quang mờ mịt lại hiện ra từng chữ nhỏ màu vàng. Nhưng cái công pháp thời gian này được đặt tên khác là Đồng Ức Khô Vĩnh Kinh. Đồng Ức Khô Vĩnh Kinh. Ban đầu khi lấy được cái bộ công pháp kia, hắn cũng chỉ kiểm tra qua loa một chút, sau đó cũng không rảnh đi tìm hiểu kỹ. Sau một hồi cẩn thận kiểm tra, Hàng Lập phát hiện ra cái bộ công pháp kia khác một trời một vực so với mấy bộ trước. Tuy cũng tu luyện thời gian pháp tác lực, nhưng lại không có bao nhiêu lực công kích cả. Sau khi tu luyện thành công, sẽ có hy vọng ngưng ra một cây Đông Ức Thần Mộc. Thần mộc này khiến cho cây cỏ thực vật trong phạm vi nhất định biến hóa bốn mùa, luân chuyển tuần hoàn, đều do người tu luyện khống chế. Ngoài ra nó còn có thể áp chế những cỏ cây tu luyện thành tinh, mỹ yêu. Song Hàng Lập không có quá nhiều cảm xúc với cái loại công hiệu phía sau. Dù sao có một con tinh viêm hỏa điểu đã đủ đối phó với cỏ cây hoa lá thành tinh rồi. Thứ hắn chú ý hơn là cái loại công hiệu trước đó. Nếu có thể khống chế biến hóa bốn mùa trong phạm vi nhất định, đồng nghĩa với việc có thể tăng nhanh tốc độ bốn mùa lưu chuyển, từ đó đạt tới hiệu quả khiến cho cỏ cây lớn nhanh hơn. Thực sự như vậy, nếu trong linh dược viên của hắn trồng thêm một cây Đông Ức Thần Mộc này, đây chẳng phải là có thể thúc giục linh dược viên trong phạm vi lớn hay sao chứ? Mặc dù hiệu quả nhất định không mạnh bằng lục dịch của Tiểu Bình, nhưng thắng ở phạm vi lớn hơn. Sau khi tra xét, Hàng Lập chợt nhớ tới lúc trước tu luyện Huyễn Thần Bảo Điển, trong đó có một chỗ hắn vẫn không hiểu được. Kế đó chỉ biết tu luyện theo công pháp trong đó, tìm hiểu từng chút một. Hôm nay cẩn thận đọc và tìm hiểu qua cái Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập này mới phát hiện ra, trong đó có một phương pháp ngưng luyện lưu hỏa, kết hợp với Huyễn Thần Sa bên trên, dường như còn có tác dụng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nhắm mắt điều tức, tu luyện theo phương pháp này. Mấy giờ sau, Hàng Lập mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cách này quả nhiên hữu hiệu. Mắt thấy không sai, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Năm bộ công pháp này nhìn như đều là công pháp thuộc tính thời gian, nhưng mỗi loại lại có chỗ khác nhau. Trong tên gọi lại chứa thuộc tính ngũ hành, chẳng lẽ kết hợp chúng lại sẽ ra thứ gọi là Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Sau khi sinh ra cái ý niệm này, Hàng Lập lập tức nhắm hai mắt lại, trong đầu liên tục thay đổi từng bộ trong năm bộ công pháp, bắt đầu từ Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, hắn quen thuộc nhất, từng chút một tu hành mạch lạc năm bộ công pháp. Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, rất nhanh sắc trời dần tối, sau đó trăng sáng mọc ở phương đông lặn về tây, thẳng đêm cho tới trời sáng. Một đêm trôi qua, Hàng Lập vẫn duy trì trạng thái tĩnh tọa trầm tư. Hồi lâu sau hắn chậm rãi mở mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, lẩm bẩm trong miệng. Năm bộ công pháp này không cái nào đơn giản dễ hiểu cả, chính giữa rắc rối hàng vạn lần, giờ càng nhìn lại càng giống như một đoàn đầy rối. Có thể chứng thực cho nhau như trước chỉ có vài cái thôi. Thôi bỏ đi bỏ đi, lý giải không rõ thì tạm thời buông xuống vậy. Không ngại trước tu luyện cái Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập và cái Đông Ức Khu Dinh Kinh vậy, có lẽ có chút thu hoạch bất ngờ đi. Sau khi nghĩ thông suốt, Hàng Lập không do dự nữa, ăn vào một viên đan dược, tay bấm pháp quyết, trong miệng yên lặng ngâm tụng khẩu quyết Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập, điều động tiên linh lực ở trong cơ thể vận chuyển, quanh thân trên bắt đầu dao động từng tầng màu đỏ nhạt. Thời gian thoáng một cái trôi qua hơn 3 tháng, trong chút lâu tại không gian Hoa Chi, Hàng Lập đã sớm rời khỏi trạng thái tu luyện, hai tay chắp ở sau lưng, đi tới đi lui ở trong lâu. Sau một lát, hắn chau mày đẩy cửa trúc lâu ra, đi tới tiểu viện ao sen khối xương kia. Thiên địa linh khí trong viện cực kỳ nồng đậm, khiến cho người ta ở trong đó liền cảm thấy hết sức thoải mái dễ chịu. Hàng Lập đi lên cái cầu nhỏ, tay vịn lan can, ánh mắt rơi vào cái lá sen trong ao, nhìn từng gân mạch rõ ràng trên lá, suy nghĩ xuất thần. 3 tháng này hắn đều tu luyện 2 bộ công pháp Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập và Đông Ức Khu Vinh Kinh. Kết quả là phát hiện không những không tu luyện rót lọt như Thủy Diễn Tứ Thời Quyết trước đó, ngược lại cảm thấy gặp cái nút thắt khắp nơi, tiến triển gian nan. Cũng không phải là hắn không lĩnh ngộ đủ với thời gian pháp tác lực, mà là hắn phát hiện ra khi đồng thời xem 5 bộ công pháp này, chẳng những chúng không chứng thực cho nhau mà còn xuất hiện rất nhiều chỗ mâu thuẫn. Đặc biệt là lúc tu luyện, tiên linh lực ở trong cơ thể di chuyển mạch lạc, phù hợp với đoạn thời lưu hỏa tập, thuận theo huyễn thần bảo điển, nhưng lại mâu thuẫn với thủy diễn tứ thể quyết, hoặc phù hợp với chân ngôn hóa luân kinh, thuận theo thủy diễn tứ thể quyết, lại mâu thuẫn với đông ức khu vinh kinh. Nói tóm lại, muốn cùng lúc tu luyện 5 cái bộ công pháp này, không tìm được chỗ mạch lạc chính xác trong đó thì càng luyện càng rối. Trong lòng của Hàn Lập phiền muộn, cảm thấy đang đi vào trong ngõ cụt, nghĩ không ra hay là nên chủ động lui ra ngoài. Cùng lắm thì độc lập tu luyện 5 bộ công pháp này, ít nhất phải tu luyện chân ngôn hóa luân kinh đại thành rồi nói sau. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ ra, thẻ trúc xanh ngọc ghi lại hoàn chỉnh công pháp cửu trọng chân ngôn hóa luân kinh, còn có một thiên tu di cảm ứng thiên cực kỳ cổ quái nữa. Đúng rồi, sao ta lại quên mất nó vậy? Hàn Lập giơ tay đập lên trên trán của mình liên tiếp 3 cái, lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, cổ tay của hắn chuyển một cái, trong lòng bàn tay chợt lóe thanh quang, hiện ra một cái thẻ trúc xanh ngọc. Trên thẻ trúc có khắc một hàng chữ nhỏ kim truyện văn: nghe đạo lúc sớm chiều, duyên pháp giữa thiên địa. Tay của Hàn Lập cầm thẻ trúc, nhẹ nhàng vuốt ve chữ viết ở trên đó, khóe miệng treo nụ cười, đi nhanh về trúc lâu, đóng cửa trúc lâu lại. Lần này bế quan lại mấy tháng nữa. Trong lúc đó, Thạch Xuyên Không từng tới tìm Hàn Lập một lần, khi biết hắn đang bế quan liền chủ động quay về. Chẳng qua là trước khi đi có dặn dò Giải Đạo Nhân, một khi Hàn Lập xuất quan thì bảo hắn lập tức gặp mình một lần. Hàn Lập bế quan một mực ở trong trúc lâu, chưa từng hiện thân. Một ngày kia, cửa trúc lâu cuối cùng két một tiếng mở ra. Hàn Lập thần thanh khí sảng từ trong đi ra, bả vai rung một cái, thư giãn gân cốt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Mấy tháng nay hơn nửa thời gian hắn đều dùng để tìm hiểu tu di cảm ứng thiên kia, chỉ là mấy ngàn lời lại khiến cho hắn quả thực bể đầu sức tráng một trận. Cũng may công phu không phụ lòng người, hai tháng trước rốt cuộc hắn đã hiểu thấu đáo một phần huyền cơ ở trong đó. Sở dĩ tu di cảm ứng thiên kia khó hiểu là vì ngay từ đầu Hàn Lập đã hiểu sai ý. Hắn vẫn cho là thiên này có liên quan tới công pháp hoặc là thần thông thời gian pháp tắc. Trên thực tế, quyển công pháp này như một quyển tổng cương vậy, không phải dùng để tu luyện mà là nêu những cái nét chính của vấn đề, trong đó trình bày bao gồm thứ tự tu luyện 5 bộ công pháp, chân ngôn hóa luân kinh. Dĩ nhiên trong đó cũng không chỉ đơn giản nói thứ tự trước sau, mà là phơi bày quan hệ trong tương sinh tương khắc giữa 5 bộ công pháp này ra, coi như hướng dẫn cách thực sự tu luyện đại ngũ hành huyễn thế quyết. 5 bộ công pháp này là từ góc độ ngũ hành thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ, đi tìm hiểu thời gian pháp tắc. Dẫu sao vạn vật đều ẩn chứa thời gian pháp tắc coi như là một trong 3 đại pháp tắc chí tôn trong tiên giới, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc đều không thể thoát khỏi ràng buộc của thời gian. Nhưng thời gian pháp tắc cũng hư vô mờ mịt, người bình thường đến chết cũng không cách nào chạm đến một phần thời gian pháp tắc được. Mà nếu có thể mượn ngũ hành sinh diệt diễn hóa chi đạo, tới tìm hiểu chân lý thời gian đại đạo, chưa chắc là không thể thành công. Ngay từ đầu, Hàn Lập cũng không hiểu tại sao mà Di La Lão Tổ phải tốn công tốn sức tách đại ngũ hành huyễn thế quyết ra. Về sau mới hiểu rõ, đó hơn phân nữa là muốn một minh một ám, ghi chép công pháp lên Di La Kinh Tràng, một lần nữa lưu lại một phần truyền thừa cho môn nhân. Nếu không như vậy, bộ bảo điển trấn tông của chân ngôn môn này tới giờ đã biến mất hoàn toàn rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu, khẽ thở dài ra một hơi. Này hắn bỏ ra thời gian 2 tháng dựa theo tu di cảm ứng thiên chỉ dẫn, một lần nữa hợp chỉnh 5 bộ công pháp lại, sửa thành một bộ công pháp cửu trọng, đại ngũ hành huyễn thế quyết hoàn toàn mới. Chẳng qua là khi hợp nhất 5 bộ công pháp hỗn tạp thành một, còn có rất nhiều chi tiết cần cân nhắc, nhưng trên cơ bản đã đầy đủ hoàn mỹ rồi. Vì Hàn Lập đã tu luyện mấy bộ công pháp trong đó rồi, nên cấp bậc bây giờ đại khái tương đương với đệ tam trọng, đại ngũ hành huyễn thế quyết. Đợi đến khi toàn bộ ngưng luyện ra chân ngôn bảo luân, quan âm tịnh bình, huyễn thần sa, đoạn thì lưu hỏa và đông ức thần mộc thì có thể trực tiếp nhảy lên đến đệ lục trọng. Đến lúc đó, cảnh giới tu vi của hắn cũng thực sự lên thái ức trung kỳ. Bởi vì một công pháp này do hắn dựa vào tu di cảm ứng thiên một lần nữa chỉnh hợp ra, cho nên sau khi tu thành công pháp sẽ có bao nhiêu thần thông biến hóa thì chưa rõ lắm, nhưng trong lòng mơ hồ có một suy đoán đại khái. Chẳng qua 5 cái bộ công pháp nguyên bản để có thể tu luyện thành thần thông, đương nhiên một bộ cũng không thể thiếu. Chỉ là khi tu luyện sẽ theo đó nhiều ra vô số phiền toái. Cần không ngừng hoán đổi 5 loại công pháp, khẩu quyết cùng công pháp và vận chuyển tiên linh lực, đương nhiên độ khó tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng nghĩ tới khi tu luyện cái bộ công pháp kia đến giai đoạn sau có thể sẽ diễn hóa ra thần thông, cảm thấy khả năng xuất hiện kết quả này có tỷ lệ rất là cao. Hắn đã thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức tìm một chỗ yên tĩnh và an toàn bế quan tu luyện cho thật tốt. Chẳng qua tình huống trước mắt tự nhiên là không thể. Ánh mắt của Hàng Lập hơi thu liễm lại, bàn tay vẫy nhẹ một cái, một cái cổng sáng màu bạc từ ngoài viện dời đến trước người hắn. Hắn vừa sải bước ra, về tới lầu cát ở trong Thanh Tiêu viện đã thấy Giải Đạo Nhân ngồi xếp bằng điều tức bên ngoài cổng sáng. Lê Đạo Hữu nè, trước đó vài ngày Thành Đạo Hữu có đến thăm qua, dặn là nếu ngươi xuất quan á thì mời ngươi đến gặp hắn một lần á. Giải Đạo Nhân mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên nói. Đầu tiên là Hàng Lập gật đầu nhẹ, sau đó mở miệng hỏi. Đoạn thời gian này á, ngươi có nhớ lại gì về nguyện vọng của chủ nhân trước kia không vậy? Không có, chỉ có bốn chữ Tích Lân Không Cảnh thỉnh thoảng sẽ hiện lên trong đầu không tiêu tan thôi. Giải Đạo Nhân lắc đầu nói. Thời gian qua đã làm phiền rồi. Hàng Lập thi lễ một chút với Giải Đạo Nhân rồi nói. Giải Đạo Nhân im lặng đáp lễ, quay người bước vào trong cổng sáng. Sau khi đóng cửa động Thiên Hoa Chi, Hàng Lập rời khỏi lầu cát, ra ngoài tiểu viện trúc xanh vờn quanh, một đường đi về phía U Hà Viện. U Hà Viện xây trên một cái đảo nhỏ giữa hồ, bốn phía là một hồ nước khá rộng, chính giữa hiện đầy lá sen, phía trên hơi nước tràn ngập, sương khói mịt mờ. Hàng Lập đi một đường dọc theo hành lang trong hồ tiến về phía trước, khi gần lên đảo đã thấy Thạch Xuyên Không trên đảo chạy ra đón chào từ sớm. Lễ huynh, cuối cùng ngươi đã đến rồi. Thạch Xuyên Không vừa nhìn thấy hắn lập tức nói. Thạch huynh, ngươi bao trùm cả hòn đảo nhỏ này sao vậy? Ngay cả pháp trận cảm ứng cũng bố trí trong hồ nữa, ta vừa mới lên hành lang thôi, ngươi đã nhận ra rồi. Lông mày của Hàng Lập câu lại hỏi. Pháp trận chỉ bố trí trên đảo thôi, chẳng qua trong hồ có hơn 10 đầu quang lan ngư. Ngươi vừa lên hành lang á, trên người tỏa ra chấn động sẽ bị những vật nhỏ này cảm giác được. Ta lưu lại dấu vết trên người của chúng, đương nhiên cũng có thể nhận ra được thôi. Thạch Xuyên Không nói như vậy. Bố trí nhiều thủ đoạn như vậy sao? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Hàng Lập vừa đi lên đảo theo Thạch Xuyên Không, vừa ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi. Cả tòa đảo nhỏ thấp thoáng cây cối rậm rạp. Theo lý thuyết sẽ có nhiều thanh âm chim tước gáy, nhưng lúc này trên đảo hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên là bố trí rất nhiều pháp trận, chim tước sợ quá bỏ chạy hết rồi. Trước đó vài ngày á, ta đến Hành Cước Trai một chuyến, nhận được truyền tin của Tam Ca. Thạch Xuyên Không chau mày rồi nói. Truyền thư nói gì vậy? Hàng Lập hỏi. Một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt á, là Tam Ca của ta đã phái người tới tiếp ứng chúng ta rồi. Tin xấu á, là chỉ sợ bên Đại Ca đã nhận được tin rồi. Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng rồi nói. Dựa theo lời của ngươi nói lúc trước, Hắc Vũ Đại Dương á, luôn đưa cái tin tức giả thì có lẽ ít nhất có thể kéo dài một năm hoặc là sáu tháng cho chúng ta. Tính toán thời gian á, cũng không xê xích gì nhiều. Đại ca ngươi đã biết tin, vậy rất có thể vị trí của chúng ta đã bại lộ rồi. Hiện tại phải xem sát thủ tới trước hay là diện binh tới trước rồi. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Ta cũng cảm thấy như vậy đó, cho nên mới nóng lòng gặp mặt ngươi thương lượng phương pháp đối phó một chút nè. Thạch Xuyên Không gật gật đầu rồi nói. Nhìn quy mô khách sạn Dân Sơn Nhiễu này có lẽ sau lưng có người tọa trấn phòng ngừa ngoại nhân quấy rối. Chúng ta với tư cách là khách mời, bọn hắn theo lý nên che chở đó. Hàng Lập trầm ngâm nói. Sợ là lai giả bất thiện thôi, cái Dân Sơn Nhiễu này cũng không cần thiết. Nhưng rời khỏi đây càng không an toàn, chẳng bằng tại chỗ này, di vật đãi lao. Thạch Xuyên Không thở dài nói. Vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta còn cần phải bố trí thêm vài thứ khác nữa. Sau một lúc trầm ngâm, Hàng Lập nói. Xin lắng tai nghe. Thần sắc của Thạch Xuyên Không ngưng lại, mở miệng nói. Hai người ngồi đối diện thảo luận không ngừng đến hoàng hôn, Hàng Lập mới đứng dậy trở về Thanh Tiêu viện. Liên tiếp mấy ngày sau, Thạch Xuyên Không đều tới lui giữa cửa hàng ở trong thành và khách sạn. Hàng Lập trừ tu luyện ban đêm thì phần lớn thời gian đều ở tại U Hà viện trên hòn đảo nhỏ. Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn nửa tháng. Một ngày trong đêm, Hàng Lập đang tĩnh tọa điều tức ở trong lầu cát Thanh Tiêu viện. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lòng nhận thấy có điểm khác lạ, liền bay vút ra, thân hình lơ lửng ở trên biển trúc, đi về phía cái đảo nhỏ giữa hồ. Lúc này chỉ thấy hai đạo độn quang, một xanh một tím bắn nhanh từ xa tới, tới gần đảo bỗng chia làm hai, trong đó độn quang màu xanh bay thấp xuống cái đảo nhỏ, còn độn quang màu tím á, tức thì lao thẳng đến Hàng Lập. Người tới tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền dừng lại trước người của Hàng Lập. Người kia mặc một bộ váy nước màu tím, chất vải quần áo hơi trong suốt, phát họa nên một thân thể thướt tha, quyến rũ nhu nhược không xương. Thêm với dung nhan tuyệt mỹ kia, vạt áo tung bay, thoạt nhìn quả thực là thoáng như là cung phi thần tiên. Đôi mắt sáng của nữ tử khẽ nhúc nhích, nhìn trên dưới đánh giá Hàng Lập một cái. Sâu ở trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng sắc mặt che giấu vô cùng tốt. Nếu Hàng Lập không có nhãn lực vượt xa người thường á, thì đúng là không phát hiện ra được biến hóa rất nhỏ kia. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào vậy? Nữ tử áo tím ôn nhu cười một tiếng, mặt vui vẻ nói với Hàng Lập. Ta vốn nghĩ vừa chạm mặt nhau liền đánh luôn một trận mới đúng chứ. Tiên tử như vậy á, khiến cho ta có chút luống cuống tay chân rồi đó. Hàng Lập mỉm cười, mở miệng nói. Chủ nhân nhà ta chỉ muốn cái gì ở trên đảo kia thôi, đối với đạo hữu người lại sinh lòng yêu tài. Chỉ cần đạo hữu người mặc kệ sống chết mặc bay, không nhúng tay vào sự tình trên đảo, đợi lát Thanh Lăng tỷ tỷ bên kia xử lý sạch sẽ xong, chủ nhân sẽ có một cọc phú quý lớn tặng ngươi. Nữ tử áo tím dịu dàng cười nói. Nói như vậy Lệ Mẫu ngược lại nhân họa đắc phúc rồi hả? Ý cười trên mặt của Hàng Lập giống như nhiều thêm vài phần. Đợi chuyện ở đây xong, không bằng Lệ đạo hữu đi theo chúng ta trở về Dạ Dương Thành, đến lúc đó... Nữ tử áo tím dịu dàng cười một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền đến. Xa xa trên đảo nhỏ giữa hồ sáng lên một mảnh bạch quang rực rỡ tươi đẹp, một phù trận màu bạc cao tới ngàn trượng vọt lên từ đảo, bao phủ toàn bộ hòn đảo và cái vùng nước xung quanh. Từ trong không ngừng truyền ra chấn động không gian mãnh liệt. Ngay sau đó, một âm thanh nổ đùng vang lên kịch liệt, cả đảo ánh lửa ngút trời, dẫn đến sóng bạc ở vùng nước xung quanh bốc lên, dâng lên từng trận hơi nước màu trắng. Ngay cả mặt đất ở dưới thân của Hàng Lập cũng rung động kịch liệt, biển trúc khắp nơi lay động không ngừng. Trong âm thanh ù ù, cả hòn đảo mang theo phù trận màu bạc cùng chìm xuống đáy hồ. Thân sắc của nữ tử áo tím biến đổi, ánh mắt chuyển hướng Hàng Lập, đang muốn mở miệng nổi giận quát. Chỉ thấy trước người sáng lên một đạo kim quang, một vòng bảo luân màu vàng cực lớn chợt hiện theo thân ảnh của Hàng Lập. Chỗ quang mang màu vàng chiếu rọi, dòng chảy thời gian bỗng chậm lại, nữ tử áo tím liền cảm thấy thần thức chậm lại. Cả người giống như trôi lơ lửng ở không gian hư vô, tất cả mọi thứ xung quanh cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Hàng Lập thấy như thế, giữa mi tâm bỗng nhiên có tinh quang chớp động, có vài sợi xiềng xích ống ánh bắn ra từ mi tâm. Phù văn màu đen như ẩn như hiện phía trên trực tiếp đâm vào trong đầu nữ tử áo tím. Trong nháy mắt tiếp theo, trong thức hải của nàng hình thành một cái lồng giam xiềng xích hình vuông, bên trong thình lình nhốt một thần hồn tiểu nhân màu tím mịt mờ đang không ngừng biến hóa hình thái, muốn giãy giụa thoát khỏi đó. Nhưng mà mặc kệ dãy dụa như thế nào, lồng giam thần niệm vẫn vững như núi, không chút nào dấu vết tan vỡ cả. Ánh mắt của Hàng Lập thu liễm lại, thấy nữ tử áo tím lơ lửng ở trên không trung, dường như lâm vào mặt nước, thân hình không cử động được nữa. Lúc này mới thu hồi chân ngôn bảo luân, tiện tay vung lên phía trước. Một đạo quang mang màu bạc hiện lên, đại môn không gian hoa chi mở ra, Thạch Xuyên Không cất bước từ trong đi ra. Không ngờ đại ca của ta thật sự cam lòng phái thân tín mỹ cơ của mình tới giết ta đó. Nếu không có Lệ huynh mưu đồ giúp ta, lần này ta nhất định sẽ thua trên tay của song sinh mỹ nhân Tử Thanh này rồi. Thạch Xuyên Không nhìn về nữ tử áo tím, thân sắc hư đổi, mở miệng nói. Sao vậy? Nghe ngữ khí của ngươi giống như có chút kiên kỵ với hai người này hả? Ánh mắt của Hàng Lập chớp lên hỏi. Lần này nếu không phải là sớm bố trí, lấy một đám phần hồn của ta làm mồi nhử thiết lập trận ở trên đảo, ngươi vừa chủ động hiện thân, đánh bậy đánh bạ phân tán họ ra, nhất định chúng ta không dễ đắc thủ vậy rồi. Bất kể thế nào, xử lý nàng sạch sẽ trước cái đã, tránh để hậu họa. Thạch Xuyên Không châu mày nói. Bây giờ thần hồn của nàng đã bị ta nhốt rồi, không phản kháng được, ngươi cứ việc ra tay thôi. Hàng Lập gật đầu nói. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, đang muốn động thủ, thì dị biến liền phát sinh. Chỉ thấy thiếu nữ áo tím bị Hàng Lập dùng thần niệm lồng giam trói buộc chặt, khóe miệng bỗng nhiên nhếch về phía trước, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, một thần hồn tiểu nhân màu xanh liền thò ra từ đầu vai. Ánh mắt oán độc nhìn bên này một cái, lập tức lóe lên chui vào trong cơ thể của thiếu nữ áo tím. Trên người của thiếu nữ áo tím lóe lên thanh quang, một đầu tóc dài đen nhánh lập tức biến thành một nửa xanh u, một nửa tím mờ. Trong đôi mắt của nàng cũng quỷ dị chuyển thành một xanh một tím. Hàng Lập cảm thấy một cổ thần niệm chi lực cường đại từ đó cuốn tới thức hải. Hắn dùng thần niệm xiềng xích kết thành cái lồng giam, lập tức bị trùng kích kịch liệt, lại không có cách nào chống cự được, trực tiếp vỡ tan ra. Nhất thể song hồn. Trong nội tâm của Hàng Lập rùng mình, nhanh chóng bay vụt về phía sau. Trước kia ta chỉ biết là Tử Thanh song thù này là tỉ mũi song sinh, thời điểm hợp thể chiến lực siêu cường. Từng vì trận chiến liên thủ đánh chết một gã tu sĩ cấp đại la mà thành danh, không ai biết rõ các nạn lại là nhất thể song hùng. Cái này, cái kia vừa mới sụp đổ theo cái hòn đảo là cái gì vậy? Mặt mũi của Thạch Xuyên Không tràn đầy vẻ kinh nghi, sau đó lao về phía sau. Hơn phần nữa là một loại thần thông thân ngoại hóa thân rồi. Nếu các nàng là nhất thể song hồn, sau khi dung hợp thần hồn chỉ sợ có thể so với tu sĩ đại la, không nên... Hàng Lập còn chưa nói hết lời thì đã bị một tiếng rít cắt đứt. Thanh âm kia bén nhọn vô cùng, phảng phất như một trường mâu bén nhọn, trực tiếp xuyên qua thức hải của hai người Hàn Lập, làm thức hải của bọn hắn đại loạn, tiên linh lực ở trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên hỗn loạn không trật tự, thân hình càng không tự chủ được mà rơi xuống hướng mặt đất. Hàn Lập cố nén đau đớn kịch liệt từ trong thức hải truyền đến, vội vàng vận chuyển công pháp luyện thần thuật tầng thứ 5. Bên trong thức hải lập tức sinh ra một cổ vô hình chi lực, như là một quang thuẫn vô hình chống lại cái cổ thanh âm kia xâm nhập. Bên kia Thạch Xuyên Không bất ngờ không đề phòng, căn bản không kịp phản ứng, thân hình rơi xuống thẳng tắp, trực tiếp rơi vào trong một mảnh biển rừng xanh biếc, cũng không biết có phải bị ngất hay là không, đã không còn động tĩnh gì cả. Bởi vì chủ nhân của ta có lòng nhân hậu lưu ngươi một con đường sống, Tử Hòa muội muội mới khuyên bảo ngươi, ngươi lại không biết sống chết, cả gan cùng Thạch Xuyên Không ám toán chúng ta, thật đúng là đáng chết mà. Thiếu nữ áo tím đình chỉ tiếng rít, mở miệng nói ra. Lúc này thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên thô to thêm vài phần, hiển nhiên là cái gã chị tên là Thanh Lăng đang nói chuyện. Hàn Lập âm thầm lấy lại bình tĩnh, không có trả lời, toàn lực thúc giục luyện thần thuật, cổ tay vòng một cái phía dưới, bên ngoài thân sáng lên một mảnh thanh quang, 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lơ lửng hiện ra, mũi kiếm trực chỉ thiếu nữ áo tím, phát ra từng trận rung rẩy. Thiếu nữ áo tím thấy như thế, cười lạnh một tiếng, trong miệng bỗng nhiên khép mở vài cái. Nương theo một hồi thanh âm khẩu quyết vang lên, Hàn Lập liền cảm thấy hoa mắt. Lập tức ánh sáng ở khắp nơi tối sầm lại, phảng phất toàn bộ thế giới đều ngập vào trong bóng tối vậy. Hàn Lập chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy trong hư không đen kịch có hai cái nhãn cầu to lớn đang lơ lửng, một xanh một tím, cả hai đều tản ra từng trận sóng ánh sáng, không ngừng nhộn nhạo như nước. Loại sóng ánh sáng này đảo qua thân hình cũng không gây ra khó chịu gì cả, ngược lại làm cho người ta hết sức thoải mái ấm áp như tắm gió xuân. Hàn Lập bị cái từng sóng ánh sáng lướt nhanh qua, liền cảm thấy toàn thân ấm áp, ý thức bất tri bất giác rơi vào một loại trạng thái mười phần lười biếng, tâm thần toàn thân vốn căng cứng liền chậm rãi buông lỏng xuống. Nhưng mà tại chỗ sâu trong thức hải, giờ phút này thần hồn tiểu nhân của hắn đang bị từng từng vòng sáng tím xanh quấn quanh trên người, đang há lớn cái miệng không ngừng la lên. Mặc kệ nó dãy dụa như thế nào, thủy chung cũng không thể nào thoát ra cái vòng sáng tím xanh giam cầm trùng điệp. Bất quá dù sao Hàn Lập cũng không phải là tu sĩ thái ức cảnh bình thường, nghị lực cường đại cùng thần thức chi lực cường hãn vượt xa thiếu nữ áo tím dự đoán. Mắt thấy Hàn Lập còn không ngừng lúc lắc cái đầu, ý đồ thoát ra khống chế của nàng, trong mắt thiếu nữ áo tím mơ hồ hiện lên một tia kinh dị. Dù sao trước kia gặp phải tu sĩ thái ức trung kỳ, dưới lực lượng công kích thần hồn mạnh như thế, không thể bảo trì được một tia thanh minh như vậy được. Tỷ tỷ, nếu chúng ta cắn nuốt thần hồn của hắn, chỉ sợ tu vi của chúng ta liền có thể tiến thêm một bước rồi. Thanh âm của thiếu nữ áo tím đột nhiên trở nên ôn nhu vài phần, tựa như là Tử Hòa đang nói chuyện. Đừng chủ quan, thần hồn chi lực của người này vượt xa thái ức ngọc tiên bình thường, ta và ngươi á cần phải toàn lực ứng phó, đem đầu lâu của hắn và Thạch Xuyên Không về dâng cho chủ nhân. Nếu không tổn thất một cổ hóa thân trọng yếu như vậy á, ta và ngươi mặc dù được người sủng ái nhiều năm cũng khó tránh khỏi trách phạt đó. Thiếu nữ áo tím sáng lên đôi mắt màu xanh, chính là thanh âm của Thanh Lăng. Ừ, vậy thì nghe theo tỷ tỷ đi. Tử Hòa nói xong, ánh mắt của thiếu nữ áo tím nhìn về hướng của Hàn Lập, chỉ thấy Hàn Lập dưới công kích của thần hồn đã dần dần khôi phục lại, thân hình một lần nữa ổn định, treo ở giữa không trung nhìn về phía bên này, trong mắt thần sắc phức tạp. Lại còn có thể tự động thanh tĩnh. Tử Hòa có chút ngoài ý muốn mở miệng nói. Hàn Lập mạnh mẽ đè xuống từng trận ảnh hưởng trong thức hải, hai mắt ngưng lại, chân ngôn bảo luôn ở trong cơ thể lập tức nghịch chuyển, thân hình bắn nhanh về hướng thiếu nữ áo tím. 18 chuôi thanh trúc phong vương kiếm càng xẹt qua từng đạo lưu quang, bắn nhanh trước hắn một bước. Muốn cận thân chém giết hả? Nằm mơ đi! Thanh Lăng quát khẽ một tiếng. Nàng vừa dứt lời, 18 chuôi thanh trúc phong vương kiếm đã đi tới phụ cận, đâm thẳng về hướng của nàng. Nhưng mà phi kiếm tới cách nàng 10 trượng, liền bị một cổ lực lượng cổ quái lấy mắt thường khó phân biệt được gắt gao kéo lấy. Nguyên một đám treo ở giữa không trung rung động lắc lư không thôi, lại không thể nào tiến thêm một bước. Hàn Lập thấy như thế, thân hình hơi chậm lại, trong hai tròng mắt lập tức sáng lên hào quang màu tím. Dưới cửu u ma đồng, từng lực lượng ngăn cản thanh trúc phong vân kiếm tập kích lập tức hiển lộ ra, rõ ràng là 18 đạo thần niệm tinh ti hết sức nhỏ. Tinh ti này từ trên người của thiếu nữ áo tím tán phát ra, gắt gao quấn quanh lấy mỗi một thanh trường kiếm, làm cho nó không cách nào tiến tới được. Có thể làm cho thần niệm hóa thực. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động, trên thanh trúc phong vân kiếm lập tức lóe lên đường vân lôi điện, từng sợi lôi điện màu vàng nhẹ nhẹ lập tức bùng nổ, nhộn nhạo lên từng trận lôi điện pháp tắc chi lực. Một hồi sấm sét vang dội, thần niệm tinh ti quấn quanh ở trên 18 thanh phi kiếm lập tức đứt gãy tiêu tán ra. Trên thanh trúc phong vương kiếm lập tức sáng lên từng trận tiếng kim minh trong trẻo, lần nữa điện xạ tới thiếu nữ áo tím. Không biết sống chết! Thiếu nữ áo tím quát một tiếng, tựa như là hai nữ đồng thời lên tiếng. Mỗi hai bàn tay tả hữu bấm niệm pháp quyết, khép lại trước người, kết thành một cái thủ ấn cổ quái. Đứt cho ta! Hai người quát lớn một tiếng, chỉ thấy một tầng linh vực hơi mờ lập tức mở ra, bao phủ tất cả thanh trúc phong vân kiếm đang tập kích đến vào trong đó. Lúc phi kiếm tiến vào linh vực, trong nội tâm của Hàng Lập lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Tiếp theo trong nháy mắt, liên hệ thần niệm giữa hắn và phi kiếm đều bị chặt đứt. Điện quang trên 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm ẩn nặc, kiếm khí thu vào, giống như tất cả đều biến thành vật vô chủ. Tất cả uy năng đều bị thu hồi, treo ở không trung. Mặc kệ là Hàng Lập thúc dụng thần thức hay là dùng thần niệm liên hệ cùng chúng như thế nào, 18 thanh phi kiếm này đều không phản ứng chút nào cả. Thần niệm linh vực này rộng không tới 100 dặm, nhưng ngăn cách ra một mảnh khu vực cấm tuyệt thần thức khác. Chẳng những cách trở liên hệ giữa Hàng Lập cùng bản mệnh pháp bảo, mà ngay cả thần thức chi lực của hắn cũng bị ảnh hưởng. Thần sắc của Hàng Lập không thay đổi, cổ tay vòng một cái phía dưới. Một chuôi thanh trúc phong vương kiếm khác hiển hiện ra. Trên thân kiếm lóe lên kim mang, một đạo điện quang màu vàng lập tức hiển hiện ra. Cũng may, chỉ cần không dùng thần niệm thúc dục, thì thần thông phi kiếm sẽ không bị ảnh hưởng. Trong nội tâm của Hàng Lập thầm thở dài một hơi, đồng thời có chút hối hận. Sớm biết như vậy, vài ngày trước hắn tranh thủ thời gian tu luyện luyện thần thuật cho rồi. Nói không chừng hiện tại cũng đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 5 viên mãn, trước mắt có lẽ cũng sẽ không bị động như vậy. Bất quá giờ phút này muốn cái gì cũng đã không kịp rồi. Giao thủ cùng chúng ta lại còn dám phân tâm, tự tìm cái chết. Lúc này Tử Hòa kêu lên một tiếng. Một cái đèn lưu ly hình dạng cổ quái đột nhiên bắn ra phía trước, thẳng đến chỗ Hàng Lập. Hàng Lập tập trung tư tưởng nhìn lại, chỉ thấy bộ dáng cây đèn kia thập phần cổ xưa. Có bốn dị thú dung mạo cổ quái dữ tợn quay lưng đối xứng nhau, phân biệt về bốn hướng. Hai tay làm ra cái động tác cùng nhau nâng chén dầu nhỏ hoa sen phía trên. Bên trong chén dầu không thấy dầu thấp, chỉ có một điểm lửa giống như cái hạt đậu màu xanh lá ung dung rung động. Ánh mắt của Hàng Lập vừa mới tiếp xúc ngọn đèn, toàn thân liền cứng đờ. Toàn bộ tâm thần lập tức bị ngọn lửa nhỏ nhỏ kia hấp dẫn, rốt cuộc không cách nào dời đi được. Tại bên trong thức hải, hư ảnh một ngọn đèn to lớn hiển hiện ra. Trong đôi mắt bốn dị thú phía dưới lóe lên hào quang u lục, tất cả đều há miệng ra, làm ra động tác hút vào khắp nơi. Tâm thần của Hàng Lập rung lên, lập tức cảm thấy thần niệm chi lực của mình bắt đầu trôi qua nhanh chóng, như là từng sợi khối nhẹ nhau nhau chảy vào trong miệng của bốn dị thú kia. Theo thần niệm chi lực nhanh chóng trôi qua, ngọn lửa trong cái chén đèn dầu kia thoáng một phát trở nên to lớn, như là một bó đuốc chiếm hết dầu đốt, thiêu đốt lên hừng hực. Phệ hồn đan đã đốt ở trong thức hải của hắn rồi, thần niệm chi lực của hắn rất nhanh sẽ tiêu hao hầu như không còn. Thôn phệ thần hồn của hắn bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trước tiên đi giết Thạch Xuyên Không cái đã, chấm dứt hậu hoạn cho chủ nhân. Thanh Lăng mở miệng nói ra. Ừ, tỷ tỷ nói đúng. Tiểu Hòa nói ra, tuy ngữ điệu của hai người bất đồng, nhưng người ngoài nhìn thấy vẫn giống như là một người đang lẩm bẩm, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Nói xong, thân hình của Tử Thanh Song Thù lướt thẳng xuống, bay về hướng Thạch Xuyên Không phía dưới. Giờ phút này Thạch Xuyên Không vẫn như cũ, nằm sấp ở trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân vẫn giống như đang hôn mê, chấn động thần hồn lộ ra 10 phần yếu ớt. Tới gần 10 trượng, Tử Thanh Song Thù bỗng nhiên nhấc tay lên, một sợi dây kim chúc hai màu tím xanh bắn ra thẳng tắp, trực tiếp bắn về phía đầu của Thạch Xuyên Không. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, sợi dây kim chúc liền trực tiếp đâm vào ót của Thạch Xuyên Không, đầu lâu giống như quả dưa hấu chín mọng trực tiếp bị đập nát ra. Nhìn xem huyết nhục của cái đầu lâu mơ hồ, nửa mặt của Tử Thanh Song Thù lộ ra một vòng vui vẻ, nhưng nửa mặt kia lại lộ ra thần sắc cổ quái, hiện ra một tia nghi hoặc. Không đúng, vì sao không thấy Nguyên Anh chạy ra? Thần sắc của Thanh Lăng ngưng lại, mở miệng kêu lên. Nghe Thanh Lăng nói, thần sắc nửa bên mặt của Tử Hòa liền thu liễm lại. Không đợi cho nàng kịp phản ứng, mặt đất phía dưới bỗng nhiên bắn ra hai cục sáng màu bạc bao phủ thân hình hai nàng lại. Trong chốc lát không cách nào động đậy mấy may, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng theo đó mà ngưng kết lại. Liền thấy phù văn chằng chịt tuôn ra từ cái cục sáng màu bạc, bay lượn quanh quẩn trên dưới, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái pháp trận đơn giản. Chính giữa khảm hai cái mặt cổ kính màu bạc hình dáng phong cách cổ xưa. Trên mặt cổ kính, dưới quang mang, từng trận rung động không gian dồn dập mãnh liệt, ẩn chứa chấn động pháp tắc mạnh mẽ, chiếu rọi Tử Thanh Song Thù trong đó, giam cầm cố định giữa không trung. Lúc này thi thể của Thạch Xuyên Không nằm sấp ở trên mặt đất lật lên, tiếp theo một thân ảnh từ đó bò lên, lại bất ngờ cũng là Thạch Xuyên Không. Lúc này sắc mặt của gã tái nhợt, ánh mắt có chút vô thần, bước chân yếu ớt, đứng thẳng cũng có chút bất ổn. Trước đó thần hồn của gã thực sự bị thương không nhẹ mới rơi xuống mặt đất, chẳng qua trên người của gã mang dị bảo có thể bảo vệ thần hồn, rơi xuống đất không bao lâu thì liền tỉnh lại. Gã không tùy tiện hành động cái gì cả mà tâm niệm vừa chuyển, tường kế tiểu kế, dùng phương pháp ve sầu thoát xác, vô thanh vô tức phân ra một đám phần hồn lưu lại trong thân thể, giả làm tiếp tục hôn mê. Chân thân thì thi triển bí thuật không gian, thường không biết quỷ không hay lẻn xuống mặt đất bố trí pháp trận này. Thạch Xuyên Không dùng sức lắc đầu một cái, cảm giác đầu váng mắt hoa mới hơi giảm bớt. Gã cũng không nhìn Hàng Lập bên kia, mà tay bấm một cái thủ ấn cổ quái, điểm vào hư không một cái. Lập tức một đạo ngân quang bắn ra, lóe lên rồi biến mất, đánh vào cái cây đèn lưu ly đang lơ lửng ở trên bầu trời. Phốc một tiếng, chủ nhân cây đèn bị cổ kính màu bạc giam cầm, chỉ bằng uy năng bản thân pháp bảo căn bản không ngăn nổi một kích này, bị đánh cho rung lên kịch liệt, toàn thân xoay tròn rồi rơi xuống dưới đất. Cùng lúc đó, hư ảnh cây đèn lưu ly phản chiếu trong thức hải của Hàng Lập cũng đồng thời rung lên, biến mất không thấy. Hàng Lập liền cảm thấy thần thức buông lỏng, tiếp đó toàn thân không tự chủ được mà rơi xuống mặt đất. Phanh một tiếng vang lên, thân thể của hắn nện mạnh xuống đất, lõm xuống một cái hố to. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của hắn tái nhợt bò từ trong hố ra, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, một bộ dạng hư thoát. Thạch Xuyên Không nhìn sang hắn, hai người xa xa nhìn nhau một cái, đồng thời cười khổ một tiếng. Thạch huynh à, người có cái bảo bối này sao không lấy ra sớm đi, làm hại chúng ta chật vật vậy. Hàng Lập thở dài một hơi rồi nói. Lời ấy của Lệ huynh là sai rồi, cái ngân tiêu song kính này chính là bảo vật thiếp thân của Tam ca ta, lần này vì giúp ta, mấy ngày trước mới dùng pháp trận truyền cái vật này đưa đến hành cước trai, ta không cách nào luyện hóa được, chỉ có thể mượn lực lượng pháp trận mới có thể sử dụng thôi, thực sự cũng là bất đắc dĩ thôi. Thạch Xuyên Không hô to oan uổng. Thôi, không nói những thứ này nữa, đầu tiên xử lý Tử Thanh Song thù rồi hãy nói đi, nếu để cho các nàng trốn thêm một lần nữa đó, ta và ngươi thực sự phải bỏ mạng nơi này rồi. Hàng Lập khoát tay áo rồi nói. Thạch Xuyên Không, người dám giết ta, chủ nhân nhất định sẽ rút hồn luyện phát ngươi, tra tấn ngươi thậm tệ. Thân hình của nữ tử áo tím bị ngân quang giam cầm, ngay bờ môi cũng không cách nào khép mở được, chỉ có thể dùng thần niệm chấn động nổi giận nói. Ha, chỉ là đồ chơi của đại ca ta dùng thuận tay mà thôi, thực sự coi mình là tiên tử rồi hả? Lại nói nha, nếu mà ta không giết các ngươi á, Thạch Trảm Phong hẳn sẽ chịu buông tha cho ta sao? Thạch Xuyên Không cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Gã nói xong không đợi cho đối phương nói thêm cái gì nữa, hai tay đang trước người bấm niệm một cái pháp quyết, một ngón tay mạnh mẽ chỉ xuống pháp trận bên dưới, chỉ thấy trên pháp trận lóe lên ngân quang, hai cái kính tròn lập tức cùng dịch chuyển đổi vị trí cho nhau, ở trên chiếu rọi ra hai cục sáng màu bạc đột nhiên mạnh mẽ uốn cong trong hư không. Tử Thanh Song thù bị giam cầm ở trong đó đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình lập tức bị không gian vặn vẹo xoắn nát, hóa thành một đống thịt nát. Mà Nguyên Anh tiểu nhân núp ở trong đó cũng bị không gian nghiền nát, biến thành hư vô. Cột sáng màu bạc thu lại, thân thể huyết nhục mơ hồ kia lập tức rơi xuống, tung tóe đầy đất. Cùng lúc đó, tia sáng tím xanh lấm đa lấm đớm tản ra từ đó, phiêu tán về bốn phía. Chà, thần hồn mạnh mẽ vậy cũng thực sự hiếm thấy nha, rõ ràng đã bị nghiền nát không chịu nổi rồi, vậy mà còn có thể bảo trì không triệt để tiêu tán nữa. Hàng Lập chật chật khen ngợi, tay vung lên, toàn bộ tàn hồn kia được thu vào trong tay của Hàng Lập. Sau đó hắn vẫy tay một cái, thu hồi toàn bộ phi kiếm. Tiếp đó hắn quay người đi tới rừng trúc phía trước, nhặt cây đèn lưu ly cổ quái kia lên. Hắn chà sát thân đèn vài cái, đánh giá thoáng qua cây đèn lưu ly, suy nghĩ một chút, sau đó đổ tàn hồn trên tay vào trong cây đèn. Bên trên cây đèn màu xanh lập tức sáng ngời phù văn, từ đó sinh ra một mảnh hào quang lúc sáng lúc tối, bao phủ những cái tàn hồn lốm đa lốm đớm kia. Hàng Lập chờ giây lát, thấy đèn lưu ly cũng không sáng lên nữa, hào quang sáng lên trước đó cũng phai nhạt dần. Chỉ có những tàn hồn tro tàn kia bị khóa trong cây đèn. Trong nhất thời hắn cũng không rõ đây là có chuyện gì, tiện tay thu nó vào. Khi về tới nơi, Thạch Xuyên Không đang lục tìm ra một cái trữ vật thủ trạc từ trong đống huyết nhục kia. Sau khi rửa sạch, gã luyện hóa trữ vật trạc mở nó ra. Bên trong trữ vật không có nhiều đồ vật pháp bảo cho lắm, trên cơ bản tất cả đều là một ít đồ cần dùng ma khí thúc dục. Ngược lại có một ít đan dược có ích với thần hồn và không ít linh tài. Lệ huynh à, chú pháp bảo này có tác dụng không lớn với ngươi, ngược lại đang dược linh tài thì ngươi lấy đi. Sau khi dò xét, Thạch Xuyên Không nói với Hàng Lập. Lần này thần hồn của ngươi tổn thương cũng không nhỏ đâu, tất cả đang dược linh tài chúng ta chia đôi đi. Tất cả những cái đồ vật pháp bảo kia ta cũng đều không muốn. Nhưng mà cái quyển sách nhỏ kia có thể chia cho ta không vậy? Hàng Lập chỉ vào một cái quyển cổ tịch mỏng màu xanh hỏi. Thạch Xuyên Không liếc qua cái bìa cổ tịch, thấy trên đó viết bốn chữ Phệ Hồn luyện nguyên sau một chút do dự vẫn gật đầu nói: sợ rằng đây là phương pháp tu luyện tà môn ma đạo, không biết lấy được từ chỗ nào nữa. Nếu Lệ huynh ưa thích cái loại đồ vật kỳ quái này á, vậy cho ngươi là được rồi. Đa tạ. Hàng Lập tiếp nhận cái cổ tịch màu xanh này, cười nói. Sau đó hai người thoáng phân chia đan dược, mỗi người phục dụng một ít, điều tức một lát ngay tại chỗ. Động tĩnh huyên náo lớn vậy á, mà cái khách sạn Dân Sơn Nhiễu này không hề có một vị khách khanh nào đến đây dò xét cả. Toàn bộ khách sạn này đều có vẻ như yên tĩnh, xem bộ dáng thì có lẽ đã sớm được cảnh báo rồi. Hàng Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: thế lực và thực lực của đại ca ta luôn mạnh nhất ở trong số huynh đệ tỷ muội chúng ta, có thủ bút như vậy cũng không có gì kỳ quái cả. Vốn nếu chỉ chiến đấu sau lưng á, thì Thiên Diệt Hầu có thể còn có bộ dáng giả bộ như không biết gì được. Giờ náo loạn vậy rồi, sợ rằng hắn cũng sẽ bị ép chọn đứng ở bên nào rồi. Thạch Xuyên Không nhíu chặt lông mày nói: ý của ngươi là không thể ở lại Hùng Cứ Thành này nữa hả? Hàng Lập nhíu mày lại hỏi: đúng vậy đó, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục đi, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi. Thạch Xuyên Không gật đầu nói: nhưng bên tam ca của ngươi không phải là... Hàng Lập chần chờ nói: tình thế bắt buộc mà, cứ lưu lại bức thư là được rồi. Thạch Xuyên Không thở dài nói như vậy. Ước chừng sau nửa nén hương, trong một ngõ hẻm vắng vẻ phía bắc Hùng Cứ Thành, hai đạo nhân ảnh chợt hiện ra. Hai người đều trong trang phục thư sinh, đi lại vội vàng trong ngõ hẻm. Chỉ có điều một người là lão nho già khú, một người lại là thiếu niên áo xanh. Họ không phải là ai khác, chính là Hàng Lập và Thạch Xuyên Không. Điểm cuối ngõ hẻm có một gian cửa hàng bề ngoài thấp bé rất nhỏ, cánh cửa nửa khép nửa mở, bên trong có chút ánh sáng, nhìn có vẻ u tối không rõ. Hàng Lập giả làm lão nho cùng thiếu niên Thạch Xuyên Không liếc nhau, chậm rãi lắc đầu. Thân hình của hai người lóe lên, đồng thời bắn vào bên trong cửa hàng. Chỉ thấy cửa hàng vốn chật hẹp, lúc này khay chứa đồ lộn xộn khắp nơi, các đồ vật rơi vãi đầy đất. Thạch Xuyên Không nhìn như không thấy cảnh này, trực tiếp đi vào trong tường thành của cửa hàng, đưa tay gõ lên một cái viên gạch xanh nhìn rất bình thường. Theo một tiếng vang nhỏ răng rắc, tiếp theo là một hồi thanh âm ù ù vang lên. Một mặt tường gạch chậm rãi lui lại, lộ ra một cửa ngầm ẩn giấu bên trong. Thạch Xuyên Không dẫn đầu bước vào trong cửa, Hàng Lập theo sát phía sau tiến đến. Kết quả là bên trong cái cửa ngầm sau mật thất này cũng hỗn loạn không chịu nổi, một tòa pháp trận tinh vi cỡ nhỏ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Bên cạnh cái cục đá đứt gãy còn có một thanh niên nam tử bộ dạng tiểu nhị. Trên người y không có nhiều ngoại thương, thậm chí ngay cả vết máu cũng không có nhiều. Chẳng qua hai con mắt trợn ngược đã biến thành màu xám, không còn một chút thần thái nào cả. Thức hải khô cạn, thần hồn tiêu tán toàn bộ, hẳn là Tử Thanh Song Thù gây ra rồi. Hàng Lập dò xét một chút, sau một lúc trầm ngâm mở miệng nói. Như vậy xem ra, thư tín cũng không cần lưu lại nữa rồi. Thần sắc của Thạch Xuyên Không ngưng lại, chậm rãi nói ra. Vậy tiếp theo sau khi rời khỏi Hùng Cứ Thành này rồi á, chúng ta nên đi chỗ nào đây? Hàng Lập lại hỏi. Nhắm Sơn Thành, thời gian ta kinh doanh chỗ đó lâu hơn Hùng Cứ Thành này, xem như địa bàn nhà của mình, có thể tương đối an toàn chút đó, hơn nữa chỗ đó cũng có một tòa pháp trận truyền tống nữa. Thạch Xuyên Không hít sâu một hơi rồi nói. Đã là địa bàn của ngươi á, sao trước đó chúng ta không trực tiếp đi tới đó đi, chẳng phải an toàn hơn sao? Hàng Lập châu mày lên hỏi. Ta kinh doanh nhiều năm tại Nhẫm Hà Sơn rồi, chuyện này ai cũng biết cả, cho nên ai cũng đoán được ta sẽ đi tới đó. Trước đó không đi là do trên đường có mai phục, giờ đã là bất đắc dĩ rồi, cũng đành phải lựa chọn thôi. Thạch Xuyên Không cười khổ một tiếng rồi nói. Nếu như đại ca của ngươi nhận được cái tin tức này, đã phái người đến Hùng Cứ Thành, vậy Nhẫm Sơn Thành bên kia hơn phân nửa là có thể an toàn hơn chút rồi. Hàng Lập gật đầu nhẹ nói ra. Chỉ hy vọng vậy thôi, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi. Thạch Xuyên Không nói một tiếng, dẫn đầu ra ngoài cửa. Một lát sau, hai người ra khỏi cửa Bắc Hùng Cứ Thành, đi tới ngoài thành. Thạch Xuyên Không vung tay lên, gọi ra U Thần Phi Toa. Thân hình của hai người khẽ động đứng ở trên phi toa, một tay của Thạch Xuyên Không bấm niệm pháp quyết, phi toa hóa thành một đoàn hắc quang phóng tới ngàn dặm, chớp động một cái liền biến mất ở phía xa chân trời. Hết tập 186, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.